Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Thoát không còn một mảnh. 2. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Thần An cướp đi Hàn Kinh Niên trong tay chi phiếu. Chỉ vào cổng, ngươi đi, người ta cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi. Ngươi cái vô tình vô nghĩa đàn ông phụ lòng. Hàn Kinh Niên nhẹ gật đầu, một mặt bình tĩnh lui về sau hai bước. Thật xoay người đi, nhìn qua Hàn Kinh Niên bóng lưng. Hạ Thần An cắn cắn răng, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay chi phiếu hai nguyên. Hai nguyên, vì cái gì không phải một nguyên? Vì cái gì không phải ba nguyên? Hai nguyên là có ý gì? Là ở trong tối phúng hắn hay sao? Ngươi chờ một chút. Hạ Thần An đuổi kịp Hàn Kinh Niên, đem chi phiếu hướng trong ngực hắn ném một cái. Ta muốn biến hiện, chạy tới cổng Hàn Kinh Niên, nhìn thoáng qua ngồi tại cách đó không xa trên ghế salon Trương Đặc Trợ. Lên tiếng nói, cho hắn biến hiện, Trương Đặc Trợ vội vàng chạy tới, sau đó nhìn thoáng qua chi phiếu bên trên kim ngạch, từ trong túi lấy ra túi tiền, lật ra một hồi, cầm hai cái tiền xu cho Hạ Thần An. Hạ Thần An tuyệt không ngại tiếp nhận tiền xu, cất vào trong túi sách của mình. Trở về phòng, Hàn Kinh Niên giơ chân lên, tiếp tục đi ra ngoài. Trương Đặc Trợ đứng tại chỗ, nhìn xem một cái vào nhà, một cái rời đi, nhịn không được lắc đầu. Kỳ thật Hạ tiên sinh, cũng không cần đến như thế nổi nóng a. Nhìn xem Chi Cẩn thiếu gia, cũng bởi vì mỗi thứ sáu ban đêm hẹn phu nhân ra ngoài ăn cơm. Sáng sớm hôm nay liền bị Hàn Tổng cưỡng ép phái đi ra khỏi nhà. Sau đó vừa lúc gặp phải mục đích thời tiết không tốt. Chi Cẩn thiếu gia ở phi trường thế nhưng là bị vây hơn 6 giờ mới cất cánh. Đây chính là Hàn Tổng cháu ruột a. Cháu ruột đều là đãi ngộ như vậy liệt tương đương 101 hội sở. Nào đó nơi hẻo lánh, một cái phục vụ viên đang cùng những người khác chia sẻ lấy kình bảo tin tức. Ta vừa mới đi Lâm Tùng các quét dọn vệ sinh, kết quả cửa không khóa chặt chẽ. Ta đi tới cửa, các ngươi đoán ta nghe được cái gì? Ta nghe được hai người nam ở nơi đó nói cái gì. Ta đối với ngươi không hứng thú. Ta đến mạnh, nói đến mạnh người kia, lên án một cái khác. Nói hắn cho hắn hạ dược đầu năm nay, cực phẩm nam nhân đều cùng cực phẩm nam nhân yêu đương. Khó trách ta còn độc thân. Trở lại Lâm Tùng các Hạ Thần An, cầm điện thoại cho lái xe gọi điện thoại, để hắn đưa một bộ quần áo sạch sẽ tới. Sau đó liền tiến phòng tắm, tắm rửa xong sau khi ra ngoài Hạ Thần An, thấy lái xe còn chưa tới, liền bọc lấy áo choàng tắm, tựa ở đầu giường, mở ra tivi, tivi vừa vặn phát ra chính là phim trao giải thịnh điển. Hình tượng một mảnh tinh quang lấp lánh, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là một chút liền bắt được ngồi tại hàng thứ hai vị trí trung tâm Tần Thư Giản. Nàng mặc vào màu đỏ chót lễ phục, sấn da thịt bạch thắng tuyết, nàng nghiêng đầu, chính cùng bên cạnh một cái hắn căn bản không gọi nổi đến danh tự nam minh tinh đang tán gẫu. Cũng không biết bọn hắn nói chút gì, nàng cười được không vui vẻ, có lẽ là hiện trường có chút loạn, nàng cùng bên cạnh nam minh tinh, góp được càng ngày càng gần, mắt thấy đầu của bọn hắn đều muốn chống đỡ tại một khối lúc. Hạ Thần An đột nhiên đem trong tay điều khiển từ xa, giơ tay ném ra ngoài, điều khiển từ xa chuẩn xác đập vào tivi trong màn hình Tần Thư Giản trên mặt. Sau đó rơi trên mặt đất, ngã cái thất linh bát toái. Hạ Thần An đứng dậy xuống giường, đi đến trước máy truyền hình, hung hăng tắt tivi. Sau đó đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, đốt một điếu thuốc, cách khói mù lượn lờ. Hắn nhất quán tản mạn khinh bạc đáy mắt, bị một vòng lãnh ý cùng hận ý chậm rãi xâm đầy. Tần Thư Giản, Tần Thư Giản, Tần Thư Giản cái tên này, hắn không nghĩ một lần.